Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304: Đến Dressrosa. Không sai biệt lắm là được rồi. Hai người các ngươi đem hắn đưa đến Mary nơi đó đi. Grim dùng tay chỉ Lucifer hai người phân phó, nói: Mato Magon Nomi vẫn có chút dùng. Grim dự định để Mary thử một chút chuyển di trái ác quỷ năng lực, nhìn xem Mary Yami Yami Nomi hiệu quả như thế nào. Có chúng ta vô địch tổ hai người, lão đại ngài cứ yên tâm đi. Lucifer hai người phách lối vô cùng vặn lấy Vander Decken rời khỏi. Neptune bọn người mặc dù không biết Vander Decken sau cùng hạ tràng, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá tốt. Hắn cùng thủ hạ đại thần cùng các vương tử đều ăn ý lựa chọn giữ im lặng. Ta nhớ ra rồi, ngươi nói là ta cùng những hải thú đó nhóm giao lưu sự tình a. Shirahoshi công chúa suy nghĩ kỹ một hồi, mới nhớ lại cái gì? Ngươi làm như thế nào? Grim tò mò hỏi. Shirahoshi công chúa nhìn xem lòng bàn tay Grim, nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng nói ra. Ta cũng là ngẫu nhiên mới có thể nói chuyện cùng bọn họ. Bình thường ta nói lời nói bọn hắn đều không nghe được. Dạng này à, Grim mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có ý định tiếp tục hỏi lại. Cùng hắn hiện tại xoắn suýt vấn đề này, không bằng chờ Shirahoshi công chúa chính mình đã thức tỉnh năng lực đằng sau, Grim trở lại hiểu một phen liền tốt. Đến lúc đó có thể sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Grim, ngươi là đến từ người bên ngoài sao? Shirahoshi công chúa nhìn xem Grim không quan trọng dáng vẻ, cũng không có tiếp tục xoắn suýt, mà là hỏi tới những chuyện khác. Grim gật gật đầu nhìn về phía Shirahoshi công chúa. Có vấn đề gì không? Ngươi gặp qua rừng rậm sao? Gặp qua mặt trời sao? Nghe nói quần đảo Sabaody còn có công viên trò chơi. Bên ngoài còn có. Thật tốt một cái Shirahoshi công chúa. Trong nháy mắt biến thành hiếu kỳ bảo bảo. Đều gặp. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Grim ngược lại là tùy tiện cực kỳ. Grim bệ hạ, cái này tuyệt đối không thể. Neptune bên cạnh hiếu đại thần vội vàng đi ra chặn lại nói. Là như vậy. Ngư nhân ở bên ngoài cùng nhân loại quan hệ như thế nào? E sợ Grim bệ hạ rất rõ ràng. Shirahoshi công chúa làm đảo ngư nhân công chúa. Một khi đi đến trên lục địa, chúng ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Tả đại thần nhìn thấy Grim trong mắt nghi hoặc, vội vàng giải thích nói. Dạng này à, không đi ra cũng tốt. Grim vừa vặn nói xong. Shirahoshi công chúa trên mặt lộ ra một bộ thần sắc thất vọng. Nào biết được Grim lập tức lại nói một câu. Kỳ thật có ta ở đây lời nói. Ra ngoài dạo chơi cũng không có gì. Ai dám làm loạn trực tiếp giải quyết liền tốt. Grim thực lực bây giờ không nói là vô địch thiên hạ, cũng coi là thế giới đỉnh cấp cường giả một loại. Huống chi tàu Linen bên trên người cùng vật hiện tại cũng xưa đâu bằng nay. Đây cũng là Grim dám đem Cornis bọn người mang ra đi dạo nguyên nhân. Thật sao? Shirahoshi công chúa có chút mong đợi hỏi. Bất quá thế giới mới vẫn tương đối nguy hiểm. Ta đi trước thế giới mới dạo chơi. Trở về thời điểm, ngươi nếu là muốn đi ra ngoài lời nói, ta có thể mang ngươi cùng ca ca của ngươi nhóm cùng đi ta nơi đó làm khách. Grim trực tiếp hướng Shirahoshi phát ra mời. Chúng ta cũng có thể cùng đi sao? Fukabashi vương tử nhìn thoáng qua muội muội, lại trưng cầu nhìn qua nhìn Neptune, có chút ý động. Hắn cũng không phải là chính mình muốn đi ra ngoài, mà là cảm thấy muội muội Shirahoshi tại trong thạch tháp đóng lâu như vậy, ra ngoài dạo chơi cũng không tệ. Chỉ cần Grim bệ hạ có thể cam đoan Shirahoshi đám người an toàn, ta không có ý kiến. Neptune dừng lại một chút, ngoài dự liệu đáp ứng xuống. Kỳ thật Neptune suy nghĩ rất nhiều. Đảo ngư nhân nếu là Jim địa bàn, Grim nể mặt Jim liền sẽ không đối với Shirahoshi bọn người bất lợi. Vừa vặn Grim bị Shirahoshi nâng ở trong tay thời điểm, Grim cũng không có sinh khí. Đây càng thêm ấn chứng Neptune suy đoán. Nghĩ đến Grim đối với ngư nhân cũng không có kỳ thị cùng thành kiến. Chủ yếu nhất là, nếu như Grim thật đối với đảo ngư nhân có ý tưởng, e sợ bằng vào những người này căn bản không cản được tới. Hiện tại Vander Dach cần phiền phức đã giải quyết. Chúng ta ngược lại là có thể thật tốt mở yến hội. Grim rất tùy ý nói. Đương nhiên, Neptune nghe được Grim lời nói, cũng không khỏi lộ ra ý cười. Bất kể nói thế nào, Grim xác thực viện trợ hắn giải quyết vấn đề lớn. Về phần Vander Dach cần xảy ra chuyện có thể hay không đối với đảo ngư nhân tạo thành ảnh hưởng không? Tốt, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Một hồi yến hội, chủ và khách đều vui vẻ. Shirahoshi cũng là nhiều năm qua lần đầu cùng mọi người cùng một chỗ sống phóng túng. Hiển nhiên tâm tình phá lệ tốt. Sau khi cơm nước no nê, Grim trực tiếp mang theo đám người rời khỏi đảo ngư nhân. Trước khi đi nói cho Cricket không cần lo lắng. Lần nữa tiến vào thế giới mới, tàu Linen cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng về Dressrosa mà đi. Mặc dù Grim cũng có chút hiếu kỳ Momonosuke tình hình gần đây, nhưng là hắn đối với những chuyện nhỏ nhặt này căn bản không để trong lòng. Ngược lại là đối với Caesar nghiên cứu ra được cái kia virus quái vật có chút ý nghĩ. Suy nghĩ kỹ một chút, cái kia virus quái vật cùng Mary tựa hồ có chút cùng loại, chỉ là thuộc tính không đồng dạng mà thôi. Mà Mary từ khi tiến hóa qua đi, tựa hồ đem thân thể độc tính triệt để ẩn giấu đi. Ngược lại là càng ngày càng hướng về nhân loại phương hướng đang phát triển. Đều sắp nhìn không ra lúc đầu bản thể. Kuzan, bên kia có một tòa đảo. Ngươi có một cái lão bằng hữu sẽ đi nơi đó. Ngươi muốn đi xem sao? Grim một bên diễn luyện lấy quyền pháp, vừa hướng đối với bên cạnh cách đó không xa quan sát Aokiji nói ra. Lão bằng hữu, Aokiji liền nhác tựa vào vườn hoa trên ghế, nâng lên trên trán bịt mắt hỏi. Smoker, nghe nói hiện tại cũng là trung tướng. Grim nói xong trong nháy mắt hướng về hướng bên dùng sức. Vung lên, nắm đấm trong không khí trực tiếp đánh ra một đạo khí bạo. Phát ra từ từ âm thanh động đất vang. Smoker, Aokiji đối với Grim tình báo nơi phát ra cũng không hoài nghi. Ta đề nghị ngươi có thể đi nhìn xem. Đến lúc đó đến Dressrosa tìm ta là được. Grim cũng không có nói vì cái gì. Động tác trên tay lúc nhanh lúc chậm. Ba màu bá khí lúc ẩn lúc hiện. Thật sự là phiền phức. Ta ngủ một giấc lại đi qua nhìn xem. Aokiji ngửa đầm một chuyến. Trực tiếp ngủ thiếp đi. Grim, chúng ta đi Doflamingo địa bàn làm gì? A đột nhiên đi tới. Hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Dựa theo A ý nghĩ, Grim cần phải trực tiếp đi gym địa bàn mới đúng. Làm sao có đi Doflamingo địa bàn? Chẳng lẽ Grim dự định đối với Doflamingo động thủ? Người có muốn hay không thu hồi đồ vật của mình? Grim hơi có thâm ý hỏi một câu. Người nói là... A đôi mắt đột nhiên mở lớn. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến Mera Mera Nomi. Tâm tình có chút kích động lên. Hỏa huyền nha, tự nhiên phải có lửa mới được. Không phải vậy ngươi đổi cái xưng hào luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Grim một bộ quyền pháp. Đánh xong, đi tới một bên cầm lấy một chương khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên trán. Tùy ý nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta đối với Dressrosa một nhóm, 10 phần mong đợi. A mang trên mặt tự tin vẻ mặt, cười đến rất thong dong. Thời gian trôi mau mà qua, làm Grim một đoàn người đến Dressrosa thời điểm, Grim gặp được Doflamingo mang theo gia tộc một đám cán bộ toàn bộ đi tới bến cảng. Đội hình đầy đủ chờ đợi, có muốn hay không làm long trọng như vậy? Doflamingo, tàu Linen vừa vặn cập bờ. Grim liền dẫn đầu mở miệng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.